Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, trang 1022. 13 lộ 8, Hoa Vinh Nguyệt cũng không quay đầu lại nhận được, bên kia người lại trầm mặc một. Hồi, bên cạnh có một người chấp nhất hắc tử, chậm rãi rơi xuống Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi nói cái kia vị trí thượng, bàn cờ phía trên đã che kín. Quân cờ, hắc bạch đan xen, đấu khó phân thắng bại, này từ vị trí rơi vào hảo. Bên cạnh một cái không có việc gì liền ở chỗ, này chơi cờ người ánh mắt sáng lên, người này có chút tài năng, cẩn thận lại phóng đãng, thường xuyên cực kỳ chiêu, lão đàm cờ pháp không thấp. Vừa rồi cư nhiên suy nghĩ ước chừng nửa nén hương, cờ phong có thể thấy được một người tính cách. Cái kia hiểu cờ người thở dài, lão đàm cờ phong vẫn luôn là tương đối ổn thỏa, nhưng cũng không dây dưa dây cà. Thực quyết đoán, nói như thế nào cũng là hạ vài thập niên cờ người. Ta vốn tưởng rằng có người muốn cùng lão đàm hạ đánh cờ mồm thuần túy là hồ nháo. Không nghĩ tới hôm nay thật là khai mắt, kia người này cờ phong thế nào? Bên cạnh có người tò mò nói, người này... Người nọ trầm ngâm một hồi, tiến công tính đặc biệt cường, hơn nữa rất có xâm lược tính, tính cách khả năng có chút cực đoan, có đôi khi một ít lạc tử địa phương thực dễ dàng lưỡng bại câu thương. Nhưng là cờ phong phi thường đại khí, không giống như là người bình thường có thể có, nhưng này kỳ thật đều cũng không quan trọng. Người ngẫm lại xem, lão đàm là minh cờ. Mà hắn lại là đánh cờ mồm, bản chất lão đàm cũng đã thua, hơn nữa người này cư nhiên có thể một bên hạ đánh cờ mồm một bên. Chiếu cố những thứ khác, theo ta thấy người này nhất định đặc biệt thông minh, hơn nữa nhất định am hiểu khống chế đại cục, bằng không căn bản không có khả năng đồng thời chiếu cố nhiều như vậy sự tình, vừa rồi cầm bạch tử. Người phóng cờ tốc độ liền càng ngày càng chậm. Lúc này đây hắn thấy lạc tử về sau, càng là trầm ngâm hồi lâu, cờ coi như là này đó đánh cuộc bên trong tương đối chậm nhất một cái. Hoa Vinh Nguyệt đi tới cái kia đã bị chọc thành cái sàng ấm đồng trước. Kéo cuối cùng một phen cung, mặt khác cung đều rách tung tóe đặt ở một bên. Này đã là sòng bạc cuối cùng một phen cung, Hoa Vinh Nguyệt bắn xong cuối cùng một mũi tên. Sau đó đem cung tùy ý ném tới một bên, không ra dự kiến chính là bọn họ đánh cuộc đã kết thúc, chẳng qua giống nhau ném thẻ vào bình rượu kết thúc đều là bởi vì mũi tên không có, mà bọn họ lại là bởi vì cung không có. Đây là kết thúc cái thứ ba đánh cuộc, nàng liền như vậy sân vắng tản bộ giống nhau chậm rãi kết thúc mặt khác mấy cục, mau cắn nó. Chân tỷ hưng phấn canh giữ ở khúc khúc bình phía trước. Từ vừa rồi bắt đầu nàng liền vẫn luôn thủ tại chỗ này, Hoa Vinh Nguyệt chọn chung kia chỉ khúc khúc. Không tính quá lợi hại, cái đầu hơi nhỏ gầy, nhưng không biết vì sao. Từ vừa rồi bắt đầu này chỉ khúc khúc liền vẫn luôn đều không có bị bại, đấu khúc khúc người cái này. Khí ha, hắn tâm nói khác ngươi ra lão thiên còn chưa tính. Như thế nào liền cái sâu ngươi cũng có thể ra lão thiên. Hắn tỉ mỉ chăn nuôi khúc khúc như thế nào có thể đấu không lại một cái ốm lòi xương tiểu khúc khúc. Đâu, Hoa Vinh Nguyệt cũng chậm rãi đã đi tới. Đi theo chân tỉ cùng nhau nhìn này đang ở bình bên trong chém giết tiểu trùng tử nhóm. Chân tỉ hưng phấn cho nàng làm cái địa phương. Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn bình lâm vào trầm tư. Nhớ rõ thật lâu trước kia, nàng đã từng ở nào đó thời điểm dùng đấu khúc khúc loại chuyện này miêu tả quá cổ vương cùng kẻ điên, ngay lúc đó nàng kỳ thật một lần đấu khúc khúc đều không có xem qua. Bất quá lần này, Hoa Vinh Nguyệt tận mắt nhìn thấy về sau mới phát hiện. Nàng lúc trước hình dung kỳ thật còn rất tả thực, một con lại một con khúc khúc cho nhau cắn xé. Liền tại đây nho nhỏ bình bên trong, Hoa Vinh Nguyệt chọn chung kia chỉ khúc khúc quả thực là bất khuất kiên cường. Càng cản càng hăng, ai? Chân tỷ xem chính hứng khởi thời điểm đột nhiên túm túm Hoa Vinh Nguyệt cánh tay. Ngươi, như thế nào liếc mắt một cái liền chọn chúng này một con khúc khúc? Ngươi làm sao thấy được nó rất lợi hại? Rất đơn giản, Hoa Vinh Nguyệt nói, bởi vì vừa rồi ta tới gần thời điểm. Bình liền này một con khúc khúc dám để sát vào ta, Hoa Vinh Nguyệt thanh âm không lớn không nhỏ. Lại đủ để cho bên cạnh lão bản nghe thấy nàng nói. Lão bản đột nhiên ngẩng đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, trong mắt là thật sâu mà nghi hoặc. Hắn trên dưới cẩn thận nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Tiện đà chậm rãi lắc lắc đầu, giống như phủ định cái gì. Hoa Vinh Nguyệt chọn chung kia một con sâu quả thực giống như là rắn độc giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng là đặc biệt chịu đựng, cũng đặc biệt sẽ ẩn nhẫn, này chỉ xưng là tàn nhẫn độc ác tiểu trùng tử ở đối mặt mặt khác sâu. Khi chưa từng có phóng chúng nó một con ngựa cách nói, vô luận đối phương suy yếu thành bộ dáng gì, đều sẽ kiên trì nhào lên đi đem nó cắn chết. Nếu chia lìa không kịp thời liền sẽ xuất hiện loại tình huống này, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này chỉ sâu. Ở bình cùng kia chỉ cường tráng nhất sâu đấu cái gà bay chó sủa. Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng nặng nề thanh âm. 8 lộ 17, 7 lộ 13. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, phía sau hắc quân cờ lại rơi xuống một quả. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy phía sau truyền đến một trận hít hà một hơi thanh âm. Nàng cảm thấy chính mình vừa mới kia một quả quân cờ hẳn là kinh tới rồi bên người, cho nên người nề hà bọn họ kinh ngạc Hoa Vinh Nguyệt cái này không hiểu cờ cũng không thể cảm thụ đến. Chỉ chốc lát, bình kia chỉ cường tráng nhất khúc khúc bị cắn chết, kia chỉ so gầy khúc khúc ngừng lại, đãi ở bình trung ương nhất, lại khôi phục cái loại này khô khan bộ dáng, giống như nó chính là một cái nhỏ yếu nhất bất quá sâu giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi khởi động chính mình ghé vào trên bàn thân thể, hướng tới cuối cùng một cái đánh cuộc nơi đó đi đến. Chân tỷ ở bên cạnh hưng phấn đối Hoa Vinh Nguyệt nói, này chỉ khúc khúc thật là lợi hại, chúng ta có thể đem nó mua tới sao? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi thích, thích nói liền mua đến đây đi, có thể mua tới sao? Chân tỷ vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng này khúc khúc giá rất quý, một con khả năng là có thể để được với nông dân một năm thu hoạch. Nhưng là chân tỷ cũng không phải mua không nổi, nàng chính là thuần túy không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt sẽ đồng ý nàng mua một con khúc khúc trở về. Rốt cuộc đây là lục phiến môn ra nhiệm vụ, mà Hoa Vinh Nguyệt người này tính cách ở nàng xem ra luôn luôn có chút cứng nhắc, nhưng mà vừa mới xoay người sang chỗ khác, lão bản cầm lòng không đậu lại đem đầu xoay trở về. Hắn nhìn đang ở cùng Hoa Vinh Nguyệt muốn khúc khúc chân tỷ, còn có vẻ mặt không chút để ý, nhưng lại cơ hồ hữu cầu tất ứng Hoa Vinh Nguyệt, lại nhíu mày. Hết chương.